Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2715. Chương 2715. Dục hỏa trọng sinh. Thiên binh thiên tướng tụ lại mà đến. Nơi này là lâm thành phi thế giới, là hắn địa bàn. Nơi này hết thảy đều có thể để cho hắn sử dụng. Thiên địa linh khí, thần thú yêu thú, thậm chí thiên binh thiên tướng, hắn cũng là mảnh thế giới này chúa tể. Đương nhiên, nếu như đối phương thực lực mạnh mẽ đến có thể cưỡng ép đánh vỡ mảnh thế giới này, lâm thành phi bản thân cũng sẽ thụ thương tổn. Có thể nói, hắn cùng mảnh thế giới này là một thể. Thế giới đều nát, hắn lại có thể tốt đi nơi nào? Nhưng bây giờ trắng như xương, muốn đánh phá mảnh thế giới này, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước mắt những thần thú này dây dưa, thậm chí cả những cái kia ức hiếp mà đến 8 vị thiên binh, đã để hắn cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Dạng này một đám biến thái tồn tại, thậm chí mang đến cho hắn một tia tử vong uy hiếp, trắng như xương thần sắc ngưng trọng, thở sâu, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kiếm tới. Kiếm hiện kim quang, nhìn qua thần thánh dị thường. Lâm Thành Phi, ta đại khái chưa bao giờ nói qua cho ngươi, ta am hiểu nhất thực chỉ dùng kiếm a. Trắng như xương thấp giọng nỉ non. Thôi được, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, một cái vong đạo cảnh trung kỳ kiếm, hội sắc bén tới trình độ nào. Thanh long đuôi quét đến trên đỉnh đầu hắn mới, tựa hồ muốn tại dưới cơn thịnh nộ, một lần hành động đem hắn đập thành bánh thịt. Trắng như xương giơ kiếm nghênh đón, nhẹ nhàng một kiếm, trực tiếp hướng về thanh long mà đi. Kiếm quang chỗ đến, đúng là xuất hiện một đầu tỉ mỉ hắc tuyến. Hắc tuyến lướt qua, không gian làm hai nửa, linh khí biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này hắc tuyến phảng phất có được thôn phệ hết thảy lực lượng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tiến vào vong đạo cảnh về sau liền có thể trưởng khống quy tắc lực lượng, quen thuộc trong thiên hạ một loại nào đó quy tắc, chỗ tạo thành lực phá hoại tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì học đạo cảnh đỉnh phong tưởng tượng. Bất quá, cũng nhìn cá nhân thiên phú, người bình thường lĩnh ngộ quy tắc không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là làm cho một ít thiên tài học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ chém giết nguyên nhân chủ yếu. Tỷ như Lâm Thành Phi loại này, trắng như xương thiên tư bất phàm, lĩnh ngộ đi ra chính là không gian pháp tắc, một kiếm chém ra, bình thường là chân khí đi tới chỗ, không gian bị hoàn toàn cắt thành hai nửa, không gian đều đoạn, càng đừng đề cập là hắn đồ, vật. Cho nên, nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu rên, đầu kia thanh long theo chính giữa một phân thành hai, trực tiếp gãy thành hai đoạn, phù phù phù phù hai tiếng, trùng điệp ngã xuống đất. Nương theo lấy một mảnh thanh quang lấp lóe, cái này hai đoạn đoạn long cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dù sao không phải thật sự thần thú, tại linh lực bị chém giết hầu như không còn thời điểm, tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ngay sau đó thì lại lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt, dạng này mới có chút ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, dạng này sắc bén kiếm, ngươi có thể ra mấy lần? Bạch hổ đã nhào tới, trắng như xương lại là một kiếm chém tới. Bạch hổ còn chưa kịp dương nanh múa vuốt, to lớn đầu to thì rơi trên mặt đất, sau đó cũng tiêu tán như mây khói. Tiếng phượng hót không ngừng, hỏa phượng tựa hồ bị trước mắt một màn chọc giận, theo cánh không ngừng kích động. Một đoàn lại một đám lửa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về trắng như xương thiêu tới. Cùng lúc đó, cái kia 8 cái thiên binh cũng rốt cục đi vào trắng như xương trước người. Bọn họ mỗi người đều dẫn theo một cây trường thương. Trường thương như hồng, theo 8 cái phương vị khác nhau, không nói một lời, trực tiếp đâm về trắng như xương đầu. mỗi người đều là có tương đương với học đạo cảnh đỉnh phong thực lực. Mỗi một chuôi trường thương đều tương đương với thiên giai thượng phẩm pháp khí. Hỏa Phượng Thiên Binh trắng như xương, thân hình lóe lên, trực tiếp theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã thân ở Lâm Thành Phi phía sau cách đó không xa. Trưởng khống không gian, thuấn gian di động, đây không phải tốc độ, là trực tiếp phá vỡ không gian, theo một chỗ chuyển rời đến một nơi khác. Loại này thuật pháp thần thông, cho dù là trong truyền thuyết xá đạo cảnh cũng không nhất định có thể thi triển. Hiện tại trắng như xương dùng, vậy mà giống như không có bất kỳ cái gì áp lực. Hỏa Phượng cùng Thiên Binh công kích thất bại, có thể Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía trắng như xương thời điểm, lại là lộ ra một tia thắng lợi giống như nụ cười. Ngươi tránh, Lâm Thành Phi cười hỏi, trắng như xương lông tóc không thương, sắc mặt lại âm trầm như thủy. Hắn nặng nề gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, ta là tránh, sợ. Lâm Thành Phi lại hỏi, dù cho là ngươi vong đạo cảnh trung kỳ lại như thế nào cường đại, đối mặt như vậy thế công, vẫn là lựa chọn trốn. Ngươi không có chính diện đón chào dũng khí, ngươi đã không có tất thắng lòng tin, đúng không? Trắng như xương trầm mặc một lát, vẫn là lần nữa gật đầu nói, không tệ, ta không có nắm chắc đã sức một mình ngạnh kháng như thế công kích, cho nên ta trốn. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói, như thế không nói, ngươi cũng không phải là không thể chiến thắng, đúng không? Thật sao? Trắng như xương khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ tại trào phúng Lâm Thành Phi vô tri, chỉ là bức ta không thể không tránh một lần, thì cao hứng đến loại trình độ này. Ta sẽ tránh, lại không có nghĩa là ta sẽ thua, trong mắt của ta, không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, luôn có ngươi tránh không rơi thời điểm, như thế kiếm khí cùng ngươi vừa mới thi triển thuấn di đều không phải có thể tùy ý sử dụng, ngươi nói cho ta biết còn bao lâu ngươi liền sẽ chân khí hao hết gần mệt hết sức, vậy phải xem ngươi có không có năng lực thăm dò đi ra. Trắng như xương dường như không muốn lại nói, lần nữa cự kiếm đối với Hỏa Phượng xẹt qua đi, vẫn là vẽ ra trên không trung một đạo hắc tuyến. Hỏa Phượng căn bản liền tránh né cơ hội đều không có, trực tiếp thành hai nửa, trước trừ rơi uy hiếp lớn nhất, còn lại Thiên Binh có thể chậm chậm mưu toan. Trắng như xương mạch suy nghĩ rõ ràng, những vật này cùng một chỗ công tới hắn có khả năng chống đỡ không được, nhưng hắn có thể từng cái đánh tan a. Hư vô chi kiếm có thể sử dụng lần không nhiều, thế nhưng là chém giết những người này tựa hồ không biết có vấn đề gì. Thế nhưng là cái kia Hỏa Phượng bị chém thành hai khúc về sau, mắt thấy cái kia lóa mắt hỏa diễm liền muốn biến mất thời điểm, theo hỏa diễm bên trong vậy mà trong lúc đó lại tản mát ra một trận chướng mắt quang mang. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang lên, lại là một đầu hỏa phượng theo hỏa diễm bên trong sông ra. Cơ hồ cùng vừa mới cái kia giống như đúc, dục hỏa trọng sinh, mắt thấy là phải chết một lát, lửa này phượng, vậy mà hoàn thành trong truyền thuyết dục hỏa trọng sinh. Cái này, làm sao có thể? Trắng như xương đồng tử đột nhiên co lại, thấp giọng kêu lên, Phượng Hoàng có thể dục hỏa trọng sinh 9 lần, mà lại mỗi một lần sau khi trùng sinh đều muốn so trước đó phải cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Trắng như xương đã có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hỏa phượng so với vừa mới cái kia thân thể phía trên phát ra uy áp mạnh tối thiểu gấp 10 lần có thừa. Gấp 10 lần a, trước đó hắn ứng phó cũng có chút khó khăn, cái này Phượng Hoàng nếu quả thật mạnh lớn gấp 10 lần, hắn Trắng như xương hôm nay chẳng phải là muốn nằm chết ở chỗ này. Không có gì không có khả năng, Lâm Thành Phi từ tốn nói, Trắng như xương, bổ nhiệm đi, hoặc là đầu hàng cũng được. hôm nay, ngươi đã nhất định thua trong tay của ta bên trong. Chỉ bằng ngươi, Trắng Như Sương hét lớn một tiếng, một cái giả phượng hoàng liền muốn hù dọa ở ta. Nằm mơ, đưa tay, lại là một kiếm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,